Chương 1542, Cản đường yêu vương, canh 3. Xanh đầu con báo nhất định là thu đến mệnh lệnh mà đến, không phải vậy vẻn vẹn là người được mùi vị, rất không có khả năng. Có chút thực lực từ dưới đất bỗng nhiên chui ra một bóng người đi ra, dọa ba tên tiểu gia hỏa nhảy một cái, vai bờ hất lên một bộ hỏa hồng đáng chú ý áo choàng. Yêu vương An Tình vừa nhìn liền biết, khác trên người người này có một cỗ cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt mùi vị. Á không kịp chờ đợi muốn đi tìm cái chết sao. Lăng Vân khỏe miệng vung lên một vệt ý cười, yêu vương trong mắt hắn cũng liền cùng con kiến không sai biệt lắm. Đúng vậy à, nhìn xem các ngươi có hay không bản sự kia giết ta, nói thật, ta thật muốn chết, ha ha ha. Xanh đầu báo yêu vương nheo mắt lại, dùng một loại 10 phần lạnh thấu xương ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lăng Vân các nàng. Lăng Vân tiến lên một bước, bối bối kéo lấy góc áo của hắn, mại thanh mại khi nói, xoáy thúc thúc, ngươi dạy ta vừa mới kiếm khí, về sau ta học xong thì có thể bảo hộ các ngươi. Đứa nhỏ này an tĩnh lâu như vậy, nguyên lai là nhớ lại Lăng Vân vừa mới chạm sát xanh đầu con báo đầu ngón tay kiếm khí. A ngươi trước kia học đây này ngạo tà kiếm pháp lôi đỉnh bán nguyệt trảm, tuyết phiêu nhân gian, Lăng Vân hỏi. Bối bối gãi gãi đầu, rủ xuống đầu, sau đó nâng lên con ngươi vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lăng Vân nói, như vậy tốn sức, ta muốn học càng thêm lợi hại tốn sức. Lăng Vân khỏe miệng hung hăng run rẩy, người khác ước gì có thể học được một chiêu nửa thức thần cấp kiếm pháp. Đứa nhỏ này ngược lại là ghét bỏ bọn họ tốn sức đi lên. Xanh đầu con báo yêu vương trong mắt lóe ra hung quang, trên mặt trồi lên ác độc nhe răng cười, thế mà không nhìn ta, chịu chết đi. Lăng Vân còn tại cùng bối bối nói chuyện với nhau, mà An Tình quất ra bội kiếm, nói ra, Lăng Vân, không cho ngươi nhúng tay, để cho ta đoán luyện xuống. Cũng tốt Lăng Vân có nhiều thời gian có được hay không, bối bối ôm lấy Lăng Vân hai chân, soạt soạt soạt đang làm nũng đây. Lăng Vân có chút buồn cười nói, bối bối. Ngươi cũng không muốn học hầu tử kiếm ngọc mễ ửm cái gọi là hầu tử kiếm ngọc mễ, kiếm một cái ném một cái, kết quả là một cái cũng không chiếm được. Không đúng không đúng, trước kia ta học được, hiện tại học mới, căn bản cũng không phải là hầu ca kiếm ngọc mễ. Bối bối bĩu môi nghe vậy tựa như là như thế một cái đạo lý, Lăng Vân khỏe miệng hung hăng run rẩy. Tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lỉn hai cái ngay tại cho An Tình cố lên, thỉnh thoảng còn đậu đen rau muốn một chút xanh đầu báo yêu vương tướng mạo, hoặc là võ kỹ. Một thân hồng hồng, như cái cô nương một dạng. A ha, chiêu này cũng là có ghẻ, tuyệt không đẹp mắt. Nghe vậy, xanh đầu báo yêu vương khí dựng râu trừng mắt, An Tình cũng là tìm hắn luyện tay, cái sau thực lực tướng đối với nàng mà nói, có chút thấp. Lăng Vân nói, tốt, lần sau có cơ hội ta lại sử dụng, ngươi nhất định muốn xem cho rõ. Bối bối hai mắt toát ra ngôi sao nhỏ, cái đầu nhỏ ra sức điểm. Nha nghe đến bên này kịch liệt như thế tranh đấu, Long Yên Nhiên chẳng chọc trở về, nàng gặp được tiềm phục tại nơi này xanh đầu con báo. Mỗi một cái thực lực đều là tiên tôn trở lên. Nàng làm sao có thể đi qua, chỉ có thể sử dụng thân pháp liều mạng tránh. Một bên hô to Lăng Vân ca xanh đầu con báo vô cùng nhanh nhẹn, lập tức thì ngăn lại Long Yên Nhiên đường đi. Chính khi chúng nó công kích Long Yên Nhiên thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình nộn nhạo lên, trong nháy mắt vây quanh Long Yên Nhiên xanh đầu con báo miệng phun máu tươi, giãy giụa vài lần thì mất mạng rồi. Long Yên Nhiên vô tim, bị hù mặt trắng xám giống như một mảnh tuyết bối bối lại ôm lấy Lăng Vân hai chân. Cái sau sạm mặt lại xoáy thúc thúc trước kia không hiểu, nguyên lai những cái này mới là đại chiêu a, khủng bố lại mạnh mẽ, so vô thượng trấn áp như bức nhiều. Tốt tốt tốt, dạy ngươi, ngươi có thể muốn để tâm một chút. Sắt chiêu cường đại như vậy, Lăng Vân cũng sợ giao cho bối bối, cái sau loạn sử dụng, giết lầm vô tội a, ta học hội nhất định sẽ không loạn sử dụng. A bối bối thế mà hiểu sự lo lắng của hắn, thật sự là một cái hảo hài tử. Long Yên Nhiên thuận tiện đem những cái kia xanh đầu con báo yêu đang cầm trở về cho Lăng Vân, đây không phải nàng giết, cho nên không thể thả tiến nàng trong ba bố. Tiểu gia hỏa phủi liếc một chút Lăng Vân cùng bối bối, sau đó chạy tới, ba ba, ta cũng muốn Lăng Vân. Bối bối móc ra một khỏa ke ho que, đưa tới tiểu gia hỏa trong lòng bàn tay, nặc nặc, cho ngươi. Tiểu gia hỏa vui vẻ ghê gớm, lại bắn đi đến tiểu ấy lìn bên người, các nàng lại bắt đầu đậu đen rau muống xanh đầu báo yêu vương. Một lát sau Long Hành Thiên cùng Tần Hương Liên thở hồng hộc chạy tới, trên mặt lộ ra vô cùng kích động. Bối bối nói. Bậy bạ, chạy cái gì đâu, một đầu là mồ hôi đứa nhỏ này. Tiểu tinh quái Long Hành Thiên dở khóc dở cười, đối với Lăng Vân nói, Lăng Vân huynh, chúng ta phát hiện trên sách ghi lại một loại linh quả. Ừ là cái gì? Lăng Vân trên mặt bình thản không có gì lạ, Long huyết quả đồ tốt ra. Nghe vậy, Lăng Vân trên mặt lại mang theo một vệt hời hợt cười. Yêu vương xanh đầu con báo cũng nghe đến, thân thể bạo phát một cỗ khí thế, hoảng sợ đẩy lui An Tình, các ngươi phải chết, đều cho ta. Phía trên yêu vương xanh đầu con báo trong mắt nhảy lên sắc ý, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân bọn họ. Hắn cũng là phát hiện Lăng Vân ngay tại Long huyết quả phụ cận mới tự mình đi ra, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Xấu hổ hắn những cái kia xanh đầu con báo thủ hạ toàn bộ đều bị Lăng Vân giết chết, hắn giờ phút này sắc mặt vô cùng khó coi. Long Yên Nhiên nói, ngươi xong, chỉ còn lại ngươi. Coi như còn lại ta, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Long huyết quả là tiến công cho yêu hoàng kim sư tử, 5.000 năm kết quả, trong lúc mấu chốt cũng không thể có nửa một chút lầm lỗi. Lăng Vân muốn ra tay, nhưng là bối bối mại thanh mại khi nói, xoáy thúc thúc, ngươi lại biểu diễn một lần cái kia đại chiêu. Tức giận yêu vương xanh đầu con báo lực lượng tại tụ lại, bốn phía rừng cây đều bị bẻ gãy. Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, một cỗ lực lượng vô hình phóng xuất ra, rời núi lấp biển, bao phủ yêu vương xanh đầu con báo mà đi. Yêu vương xanh đầu con báo trong nháy mắt trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái trán xuất hiện to như hạt đậu rô nở dê như mồ hôi, cỗ lực lượng này quá cường đại, không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Phốc di ngôn gì đều không có. Yêu vương xanh đầu con báo thân thể cũng không lui lại, cứ như vậy bị đòn công kích chí mạng, khoe miệng máu tươi không ngừng chảy ra, chậm rãi ngã xuống đất. Bối bối núi rộng ra miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy rung động, chiêu thức kia quả nhiên như bức nhiều, bên trong chiêu thức người, chết cũng không biết chết như thế nào. Tiểu gia hỏa hấp tấp chạy tới, nàng là gương mặt ngộng bức a, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. An tình nói, thiến thiến, hắn chết thảm như vậy, thì không nên nhìn đi. Đợi đến tiểu gia hỏa lại nhìn trên đất yêu vương xanh đầu con báo về sau, cái sau đã biến trở về nguyên hình, cũng là một đầu hình thể tương đối lớn xanh đầu con báo. Tiểu gia hỏa có chút sợ, lúc này mới trốn vào an tình trong ngực đi. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không cái thứ nhất tới, muốn là hắn không chết, ngươi thì thảm dô y. Tiểu gia hỏa lắc đầu, không dám. Lần sau chờ tỷ tỷ đi lên, ta lại đến đi. Bối bối, Lăng Vân lấy đi nó yêu đan về sau, theo sát Long Hành Thiên Long huyết quả có thể tăng cường nhục thân, thế nhưng là 5.000 năm khó gặp một lần linh quả, không thể bỏ qua.